Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 33, Bạch Ly Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Linh Sơn Mạch có rất nhiều yêu quái tứ đỉnh phong, mà con rắn này chính là một trong số đó. Ở Thánh Kiếm Tông rất nhiều trưởng lão cũng đã có ý định thu phục, làm cho nó bớt hung hăng một chút. Dù sao yêu thú tứ giai chỉ có nội tầng các bậc trưởng lão như lão mới có thực lực đối đầu, đệ tử tầm thường gặp được 9-10 phần là sẽ bị giết. Bất quá Thủy Ngục Minh Xà cũng không phải dễ đối phó như vậy, lấy sức mạnh của con yêu xà này, thậm chí cả tông chủ gặp nó cũng từng ăn không ít quả đắng. Yêu thú khác so với tu sĩ nhân tộc, điểm khác biệt chính là thể chất. Nhân tộc có thể chất siêu việt cỡ nào, so sánh với yêu thú cũng thua xa. Trừ phi tu sĩ đó là tuyệt thế yêu nghiệt, làm luyện thể cuồng ma luyện ra được một thân mình đồng da sắt, hay là học được một môn thể luyện đỉnh phong. Hôm nay chứng kiến Thủy Ngục Minh Xà bị cường giả thần bí chém giết một cách dễ dàng, Thiết trưởng lão nội tâm vô cùng chấn động. Ở phạm vi mấy trăm dặm Phá Linh Sơn Mạch tông môn như rừng, nhưng mạnh như người này, e rằng không nằm ngoài thập đại tông môn. Trong thập đại tông môn, mạnh Thánh Kiếm Tông bất quá chỉ xếp dưới đáy bảng. Kiếm pháp hảo mạnh, người này sợ rằng trong tay học lấy địa cấp võ học mà trình độ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, thậm chí là có thể viễn siêu lão, đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Cường giả có thiên phú mạnh như vậy, còn sử dụng kiếm pháp, đáng tiếc không phải là người của tông môn a, Thiết trưởng lão tiếc nuối thở dài. Dạng này cường giả hiếm như Phượng Mao Lân Giác, rất có thể là một cường giả ẩn danh tu luyện đã trăm năm, lần này xuất thế tạo một chút náo động. Thiết trưởng lão nghe Sở Dương nói, nhìn không được liếc nhìn bụng của Thủy Ngục Minh Xà. Lão buồn bực ho khan một tiếng, nói, linh tài không đáng giá bao nhiêu, người cứ an tâm trở về tông môn, còn linh tài ta sẽ quy đổi thành điểm cống hiến cho ngươi. Dù sao bây giờ xác của con rắn này vị cường giả kia không lấy, đem về cho tông môn cũng là chân bảo. Hết thảy lợi ích tốt nhất nên quy cho ngươi một phần. Thiết trưởng lão trầm giọng nói, dù sao tứ giai yêu thú cả người đều là chân bảo. Chưa kể còn có yêu hạch, chỉ cần Thủy Ngục Minh Xà không bị đánh nát yêu hạch vậy thì Thánh Kiếm Tông lần này chắc chắn đạt thu hoạch rất to lớn. Dù sao yêu hạch giá trị liên thành, trong tông môn vốn chỉ có yêu hạch nhị giai là chính, hiếm một chút tam giai yêu hạch thì đều được nội tầng sử dụng. Còn tứ giai, e rằng chỉ có tông chủ và đại trưởng lão mới có cất giữ. Bậc này yêu hạch giá trị quá to lớn, thậm chí sánh ngang một môn võ học huyền phẩm. Thiết trưởng lão có thể thuận lợi không tốn chút công sức mà đạt được, trong lòng tự nhiên rất vui vẻ. Việc ban cho Sở Dương chút điểm cống hiến bất quá chỉ là muối bỏ bể, so với giá trị của yêu hạch chẳng đáng nói tới. Sở Dương nhíu mày, lão già này quá giảo hoạt, biết rõ Thủy Ngục Minh Xà thân đều là chân bảo, rõ ràng từ trên trời rơi xuống một đám phúc lợi, hoàn toàn ăn hết đã không nói, lại còn đem cho ăn chỉ có chút điểm cống hiến. Bất quá hắn cũng không thể nói ra mình chính là người giết Thủy Ngục Minh Xà. Dù sao việc này quá mức dọa người, lại càng không thể tiết lộ thân phận của đám người Hắc Huyền. Quỷ lão chưa tỉnh, hắn đối với tất cả phải thận trọng. Không có lão chỉ dẫn, hắn cũng muốn tự bản thân giải quyết tất cả phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải loại người cả đời chỉ sống dựa vào người khác. Đi lên bằng chính thực lực của mình, mới là công đạo sáng suốt. Hắn ánh mắt tựa hồ hiện ra vẻ thỏa mãn, vội vàng chắp tay, nói. Đa tạ Thiết trưởng lão, biết không thể từ trong tay Thiết trưởng lão tìm được chút lợi ích nào, Sở Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Vừa muốn rời đi, đã nghe Thiết trưởng lão mở miệng hỏi dò. Sở Dương cau mày, tựa hồ đối với việc Thiết Hỏa biết được tên của mình có chút bất ngờ. Hắn vội đáp, Thiết trưởng lão, không biết còn việc gì lại gọi ta. Đối mặt vị này quyền uy nội tông trưởng lão, Sở Dương không rõ ràng còn có cái gì mà phải gọi hắn lại. Thiết Hỏa hắn tuy biết nhưng lại không tính là quen thuộc. Lão có thể biết được tên của hắn, e rằng chỉ là do năm xưa từng tiến vào nội tông đường, trải qua sự việc kia. Làm cường giả thoát phàm cảnh sơ cấp, lại là nội tông trưởng lão của Thánh Kiếm Tông có trong tay quyền lực ngập trời, trên người của Thiết trưởng lão không khỏi toát ra một cổ khí thế bàng bạc. Đệ tử bình thường gặp lão 9-10 phần là đều bị cổ uy áp này làm cho thở không nổi. Bất quá Sở Dương lại xem như một cái ngoại lệ, mặc dù trong giọng nói có chút mang theo sợ hãi, nhưng Thiết Hỏa cảm giác được trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh. Thái độ này đặt trên người một tên đệ tử luyện huyết kỳ có chút không hợp lẽ thường. Lão nhíu mày, chợt phát hiện ra sau lưng Sở Dương vậy mà có một đạo thân ảnh đang đứng. Dùng ánh mắt của mình, không ngờ lão hoàn toàn không đoán ra được tu vi của nàng. Đang nhìn, chợt nàng cũng nhìn lão, hai người chạm mắt một khắc, Thiết Hỏa liền cả người run rẩy, có chút đổ mồ hôi lui ra một bước. Lấy tu vi của lão vậy mà nãy giờ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của cô gái này, nói rõ là nàng tu vi hơn lão một bậc. Nếu như nàng có ý định động thủ với lão, e rằng lão không có lấy nửa điểm hoàn thù. Lúc này lão nhìn Sở Dương có phần ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi người chém Thủy Ngục Minh Xà có hay không chính là cô gái này. Nghĩ vậy, lão liền hỏi Sở Dương, ánh mắt mang theo nghi hoặc mà nói. Khụ, Sở Dương, vị cường giả thần bí kia, lẽ nào chính là... Sở Dương lúc này nhướng mày, có chút cười khổ nhìn Bạch Ly. Thấy nàng quay mặt sang chỗ khác một bộ mặc kệ, hắn cười lạnh, liền gật đầu. Chính là nàng, thiết trưởng lão chấn động gật đầu, hò khan một tiếng liền hướng Bạch Ly chắp tay, trầm thấp nói. Vãn bối là nội tông trưởng lão Thánh Kiếm Tông, thiết hòa trưởng lão. Đa ta tiền bối ra tay tiêu trừ yêu xà, bất quá không rõ tiền bối danh tính là gì. Nhìn Sở Dương cười lạnh nhìn mình, Bạch Ly liền nghiến răng một cái, nàng trừng mắt hắn một cái, liền có chút buồn bực lên tiếng. Không cần khách sáo, ta chỉ là có duyên với tên tiểu tử này, nên mới ra tay giúp hắn mà thôi. Hơn nữa, gọi ta Bạch Ly là được, nàng ý tứ rõ ràng, là vì có duyên với Sở Dương mới giúp hắn giết yêu xà. Thiết trưởng lão tự nhiên nghe được rõ ràng từng chữ, ánh mắt nhìn Sở Dương có phần thay đổi. Tiểu tử này không biết cùng nàng là quan hệ gì đây. Sau này Thánh Kiếm Tông sợ rằng vì làm tốt quan hát với cô gái thần bí này mà phải chiếu cố Sở Dương một chút rồi. Sở Dương nghe Bạch Ly nói, nhất thời cười khổ. Việc này thoạt nhìn qua đối với Sở Dương chỉ là muôn phần lợi, nhưng ngẫm lại e rằng sau này phải làm cho hắn đối với mọi việc đều phải hành sự tỉ mỉ một chút rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly thân là cường giả đỉnh cấp cùng nàng một chỗ chỉ sợ rằng mang đến không ít phiền toái. Hắn có chút hối hận ban đầu để nàng hiện thân, bây giờ tựa hồ hối hận đã muộn. Thiết trưởng lão lúc này liền ho khan, chỉ cái xác khổng lồ của Thủy Ngục Minh Xà, hỏi dò Bạch Ly. Không biết tiền bối định xử lý con yêu xà này như thế nào đây? Sở Dương vừa nghe ánh mắt liền sáng lên, rốt cuộc đến lúc Sở Dương xuất thủ công phu sư từ ngoạm rồi. Cách chương.